Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 55, Huyền Công Yếu Quyết. Quả nhiên là ngươi, Viên Tử Lâm trong lời nói nhiều hơn mấy phần kinh hỉ, đồng thời cũng có mấy phần không rõ. Các ngươi phái Hoa Sơn không phải cùng phái Tung Sơn cùng thuộc về Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Làm sao vừa mới đột nhiên ra tay giúp đỡ ta giết Thang Anh Ngạc? Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Viên Tử Lâm hai mắt cười nói. Ha ha, tự nhiên là Viên cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Thẩm mỗ vừa gặp đã thương. Từ lần trước gặp lại sau khi nhớ mãi không quên. Hôm nay có thể gặp lại Ngọc Nhan. Không kìm lòng được. Mắt thấy phái Tung Sơn lại không thương hương tiếc ngọc. Không kìm lòng được. Liền ra tay giúp đỡ. Đối với bực này ghẹo gái lời nói Thẩm Thành Bình tự nhiên là há mồm liền đến. Sau khi sống lại Thẩm Thành Bình một lòng luyện võ. Có điều ở sống lại trước cũng là giao quá thật mấy nữ bằng hữu. Tự nhiên không thể là miệng lưỡi vụng về. Bằng không thì lại làm sao đem nhạc trưởng môn ái nữ hống đến nói gì nghe nấy đây. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Không phải vậy ta đã nổi giận. Viên Tử Lâm đột nhiên nghe Thẩm Thành Bình nói như thế. Trong lòng một mảnh hoảng loạn. Vội vã làm ra buồn bực dáng vẻ. Có điều nhìn nàng cái kia hoảng loạn bên trong mang theo thần sắc mừng rỡ. Hiển nhiên cũng không có một chút nào tức giận ý tứ. Thẩm Thành Bình vừa thấy liền biết trước mắt cô bé này đối với mình rất có hảo cảm. Thế giới này lại không phải dường như hiện đại bình thường có các loại ràng buộc. Là lấy tuy nhiên đã có linh san. Nhưng cũng không làm lỡ hắn trêu chọc một hồi cô bé trước mắt. Nếu không là bản thân đối với nàng rất có mấy phần hảo cảm. Vừa mới Thẩm Thành Bình cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Lập tức Thẩm Thành Bình liền phát huy người hiện đại ra mặt dày ưu thế. Nói rồi mấy cái tiểu chuyện cười. Rất nhanh liền để Viên Tử Lâm đối với hắn xưng hô từ trước Thẩm Thiếu Hiệp. Biến thành hiện tại Thẩm Đại Ca. Hơn nữa cũng biết nàng cùng Thang Anh Ngạc chỉ thấy cừu hận nguyên do. Viên Tử Lâm nguyên bản xuất thân mở ra Viên gia. Viên gia tổ tiên là người trong giang hồ. Hiện tại cũng đã thoái ẩn. Đã sớm không trêu chọc trong chốn giang hồ thị phi. Chỉ là an tâm làm phú gia ông. Sau đó Viên Tử Lâm đại ca Viên Chu Toàn kết bạn Thang Anh Ngạc. Hai bên vừa gặp mà đã như quen. Rất nhanh sẽ gọi nhau huynh đệ. Chỉ là không nghĩ tới Thang Anh Ngạc vừa bắt đầu liền không có lòng tốt. Hắn đã sớm nghe nói Viên gia gia truyền công pháp khá là thần kỳ. Cho nên mới phải hết sức kết giao. Chỉ là Viên gia tuân theo tổ huấn. Tự nhiên không thể đem nhà này truyền công pháp cho người ngoài quan sát. Cuối cùng không cách nào bên dưới. Thang Anh Ngạc thừa dịp một lần ăn tiệc hạ độc. Đem Viên Chu Toàn nắm lấy. Để Viên Tử Lâm phụ thân dùng gia truyền công pháp thay đổi người. Viên phụ tự nhiên không thể nhìn nhi tử rơi vào địch thủ. Lại không muốn lấy ra tổ truyền công pháp. Liền chuẩn bị trong bóng tối cứu viện. Chỉ là không nghĩ tới Thang Anh Ngạc đã sớm thiết thật mai phục. Viên phụ dựa vào gia truyền công pháp thần kỳ mang theo Viên Chu Toàn đột phá vòng vây. Kết quả không mấy ngày Viên Chu Toàn bởi vì bị Thang Anh Ngạc ép hỏi công pháp khẩu quyết. Chịu đến dằn vặt quá nhiều trọng thương không chừng trị mà mất. Mà Viên phụ cứu người thời điểm liền bị trọng thương. Đồng thời sợ sệt Thang Anh Ngạc lần thứ hai tìm đến cửa. Chỉ có thể mang theo Viên Tử Lâm chạy nạn. Thương thế không chiếm được điều dưỡng. 2 năm sau khi cũng buông tay nhân gian. Viên gia liền chỉ còn lại rơi xuống Viên Tử Lâm một người. Thẩm Thành Bình sau khi nghe nói. Không nghĩ tới Thang Anh Ngạc là như vậy người. Hôm nay để hắn liền chết như vậy cũng thật là tiện nghi hắn. Thang Anh Ngạc thân là phái Tung Sơn phó trưởng môn. Không chỉ võ công cực cao. Chu vi còn có thật nhiều Tung Sơn người. Ta tuy rằng lập chí vì là ca ca cha báo thù. Trước kia nhưng cũng không có báo bao lớn hy vọng. Hôm nay có thể có được Thẩm đại ca giúp đỡ báo thù nhà đã là vạn hạnh. Chỉ là đáng tiếc không có chém xuống chó của hắn đầu bắt được ca ca ta cùng cha trước mộ phần tế bái. Có điều bây giờ Thang Anh Ngạc đã bị ta giết chết. Ta cũng cần đi ca ca cùng cha trước mộ phần tế bái. Cáo úy bọn họ trên trời có linh thiêng. Không biết Thẩm đại ca có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Nhi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Hơn nữa cũng vừa hay để ta thấy thấy đại ca cùng thúc phụ. Thẩm Thành Bình vô cùng thẳng thắn đồng ý. Mấy ngày sau, hai người đồng thời đến mở ra ngoài thành Viên gia mộ tổ. Chuẩn bị kỹ càng tế phẩm. Đồng thời ở Viên phụ cùng Viên Chu Toàn trước mộ phần tế bái một phen. Đợi được tất cả hoàn thành, Thẩm Thành Bình liền hỏi. Lâm Nhi, ngươi đón lấy có tính toán gì không? Lúc trước ta một lòng muốn báo thù. Bây giờ đại thù đến báo. Ta cũng không biết nên đi nơi nào. Viên Tử Lâm vào lúc này có một ít mờ mịt. Nàng mở ra nhà đã bị hủy. Viên phụ chết rồi, nàng vẫn đang khắp nơi du đãng. Bây giờ có thể nói là không nhà để về. Nghe được Thẩm Thành Bình hỏi như vậy, trong lòng cũng không khỏi thê lương lên. Thẩm Thành Bình nhìn thấy trước mắt dai trong mắt người nước mắt phun trào. Trong lòng không khỏi càng thêm thương tiếc. Nhẹ nhàng đem tay của nàng kéo đến. Tới gần phía sau nàng nói. Đã như vậy, không bằng tới trước nhà ta làm sao? Cha mẹ ta đều hết sức tốt khách. Nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vui mừng. Cái này mời tự nhiên không đơn thuần là mời đi làm khách. Trong đó nhưng còn có càng sâu dự định. Ân, ta tất cả nghe Thẩm đại ca. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Viên Tử Lâm về phía sau tựa ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng đáp, mấy ngày nay công phu nàng đã dần dần mà đem Thẩm Thành Bình xem là chính mình dựa vào. Đáp ứng rồi Thẩm Thành Bình sau khi, quá một hồi lâu, nàng đối với Thẩm Thành Bình nói, Thẩm đại ca, người giúp ta đã báo đại thù, lại như thế chăm sóc ta, chờ sau đó ta đưa ngươi như thế lễ vật. Ác, vậy rốt cuộc là lễ vật gì? Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng ôm Viên Tử Lâm, ở bên tai của nàng nói, nếu là bình thường túi thơm cũng không phải tính tình của ngươi. Chẳng lẽ là Lâm Nhi thiếp thân đồ vật sao? Nói như vậy ngược lại cũng rất khỏe mạnh đây. Vừa nói, Thẩm Thành Bình tay cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên. Đại ca ngươi đừng muốn đang trêu Lâm Nhi. Viên Tử Lâm hơi đỏ mặt. Nàng nguyên tưởng rằng Thẩm Thành Bình nếu là quân tử kiếm đại đệ tử, hơn nửa cũng có thể là một cái quân tử khiêm tốn. Lúc trước hai người gặp lại thời điểm cũng là vô cùng chính kinh dáng dấp. Nhưng không nghĩ tới chân chính tính tình như vậy. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là không ngừng trêu chọc chính mình. Hại chính mình mỗi khi tâm trì chập chờn. Nếu không có còn giữ mấy phần tỉnh táo, e sợ dễ dàng liền muốn bị hắn đắc thủ. Nhẹ nhàng tránh ra Thẩm Thành Bình ôm ấp, Viên Tử Lâm từ trong lòng lấy ra một cái bao, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, nói, đại ca, đây là ta Viên gia gia truyền huyền công yếu quyết, đại ca ngươi sau khi hành tẩu giang hồ, phần này bí tịch đối với ngươi nghĩ đến gặp có một ít trợ lực. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới Viên Tử Lâm lại đem gia truyền công pháp lấy ra. Thế giới này không thể so hiện đại. Ở thế giới này ở nhiều năm như vậy, Thẩm Thành Bình đã biết được người trong giang hồ đối với bí tịch võ công coi trọng. Rất nhiều thời điểm thà rằng thất truyền cũng không muốn rơi vào người ngoài trong tay. Vì lẽ đó hắn mặc dù đối với Viên Tử Lâm gia truyền võ công hết sức tò mò, nhưng là chưa từng có nghe qua. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Viên Tử Lâm tự tay cho lấy ra. Lâm Nhi, ngươi thực sự phải đem bí tịch này cho ta tu luyện. Trầm Thành cực kỳ nghiêm túc nhìn Viên Tử Lâm hỏi. Hắn bình đương nhiên sẽ không đối với bí tịch này không hề hứng thú. Hắn thấy Viên Tử Lâm nội công tinh khiết, cũng đã xác nhận bí tịch này không phải bình thường. Chỉ ít cũng là không thấp hơn chính mình tu luyện hỗn nguyên công. Hơn nữa hôm nay vừa nghe này huyền công yếu quyết tên, càng làm cho hắn nghĩ tới rồi một môn cực kỳ không tầm thường nội công. Lâm Nhi người nhà mất sớm, bây giờ dĩ nhiên là một thân một mình. Đại ca không chê Lâm Nhi hèn hạ, chịu mang Lâm Nhi về nhà gặp bá phụ bá mẫu. Phần này tâm ý Lâm Nhi ghi nhớ trong lòng. Nếu đại ca chịu để Lâm Nhi nhập môn, đem Lâm Nhi cho rằng là người trong nhà, bí tịch này thì lại làm sao so với được với đại ca tâm ý. Thẩm Thành Bình tự nhiên là không nghĩ tới, chỉ nói là mang theo Viên Tử Lâm đi gặp cha mẹ liền để hắn như vậy cảm động. Kỳ thực hắn là không biết, Viên Tử Lâm ở Phúc Châu Thành cùng Thẩm Thành Bình, Nhạc Linh San hai người gặp gỡ. tự nhiên có thể nhìn ra quan hệ của hai người. Lúc đó Viên Tử Lâm cũng có điều là đối với Thẩm Thành Bình hơi có hảo cảm. Tự nhiên không thèm để ý. Nhưng hôm nay nhưng lo lắng sau bởi vì Nhạc Linh San ở trước. Chính mình sẽ không tên không phân. Dù sao Nhạc Linh San là Nhạc Bất Quần con gái. Cùng Thẩm Thành Bình cái này đại đệ tử vừa vặn xứng đôi. Ngược lại là Viên Tử Lâm bây giờ một thân một mình không chỗ nương tựa. Thẩm Thành Bình chịu dẫn nàng về nhà. Tự nhiên chính là nếu muốn cha mẹ giới thiệu. Đến thời điểm cũng ít không được một cái danh phận. Này, danh phận hai chữ ở hiện đại hay là lưu ý người không nhiều. Có thể vào lúc này nhưng là chuyện lớn bằng trời. Đặc biệt là Viên gia cũng sớm đã không để ý tới trong chốn giang hồ thị phi. Đổi thành canh đọc gia truyền. Viên Tử Lâm to nhỏ liền tiếp xúc bực này ý nghĩ ảnh hưởng. Đối với danh tiết vừa ý cùng đại gia tiểu thư bình thường. Thẩm Thành Bình tự nhiên không rõ ràng Viên Tử Lâm trong lòng ý tưởng như vậy. Lúc này hắn hơn nửa sự chú ý đều ở cái kia huyền công yếu quyết mặt trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.